Nàng chỉ hay cúi mặt xuống vì hổ thẹn hoặc là quay hẳn mặt đi để tránh cái sự âu yếm của người yêu một cách gián tiếp, hay là nhìn sang tả, nhìn sang hữu, quay sau lưng, sợ có ai trông thấy mình. Cái cao hứng của Liêm thường bị dập tắt như thế. Cho nên khi ý nghĩ kia nảy ra trong óc là tức khắc Liêm thả một lá thư nhỏ. Trong có 3 dòng hẹn Quỳnh đến nhà của Cử Tân. Trong 3 dòng Liêm đã tìm ra được những câu văn mạnh mẽ để cho người yêu khỏi phải nghi ngờ, khỏi phải do dự, khỏi phải sợ hãi. Nhất là Liêm lại hẹn vào lúc 2 giờ chiều thì đó là một cái cớ cho Quỳnh an tâm. Ban ngày ban mặt, một thiếu nữ ra đi một cách đường hoàng giữa lúc thanh thiên bạch nhật như vậy, ắt nàng phải lo ông và bà phán, ngờ vực gì nữa nào. Mà thiên hạ, liệu còn có người nào dám bảo rằng một thiếu nữ sau khi kiếm được một cớ nhỏ để bỏ cửa hàng trong một vài giờ giữa lúc 2 giờ chiều mà lại là đi với giai? Liêm chắc Quỳnh thế nào cũng đúng hẹn. Nhưng 2 giờ mà vẫn không thấy, Liêm hé cửa sổ nhìn qua hàng rào sắt trông ngóng. Rồi tình cờ Liêm xuống hẳn sân, nhìn vào hầm, cái chỗ ở của bọn gia nhân nhà Cử Tân. Người bếp lúc ấy nằm ngủ thẳng cẳng trên một cái chõng tre, ngáy gian lên, tựa hồ như đó là một người xưa một đời chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy. Chàng gật đầu hài lòng. Ấy, nó chẳng biết chuyện gì là hơn. Chàng ra cửa hé mở một bên cánh cổng sắt để cho người yêu lúc nào đến sẽ khỏi e ngại. Chàng chỉ định có thế rồi quay lên ngồi chờ. Nhưng không, nghĩ ngợi lại vô tâm bước ra. Chàng nhìn về đầu phố trông thấy Quỳnh đã lững thững đi đến. Liêm để cho tình nhân thấy mình, nhận được nhà rồi lại quay vào. Khi Quỳnh dừng chân trước cái cửa hé mở thì đứng trên gác, Liêm vẫy tay ra hiệu, cứ việc lên. Tuy vậy, Quỳnh cũng rảo gót vào như người tìm một chỗ trốn tránh, dáng điệu ngượng ngùng hấp tấp. Đứng trước cái cửa phòng lúc ấy cũng hé mở, nàng hình như đo đắn nghi kỵ. Liêm dục, thì vào trong này đi nào. Quỳnh hỏi, nhà ai đây hở anh? Hãy vào đi, rồi nói chuyện. Nói xong, Liêm đẩy nàng vào, khép ngay cửa lại, muốn cứu chữa cho cái cử chỉ có vẻ lỗ mãng của mình. Chàng tiếp, thế này là chúng ta được yên ổn hoàn toàn trong nửa giờ để mà ngồi chuyện trò với nhau. Quỳnh rú lên một tiếng. Liêm ngạc nhiên quay lại, đó là cái đầu lâu, nó khiến Quỳnh khiếp đảm. Chàng cười, cầm tay người yêu, khẽ lôi ra cái chỗ ghế dài ở góc phòng đằng kia. Không sợ, cái đó người ta bày làm đồ chơi, không có ma, ta ngồi xa xa ở đây. Nhà này nhà ai ở anh? Nhà một ông giáo sư già, Đỗ Cử Nhân, bạn dạy học của anh. Thế ông ấy đâu? Ông ấy đi xa một tuần lễ nhờ anh đến đây ở hộ. Lạ nhỉ? Chính thế đấy. Người ngủ dưới nhà, hẳn là đầy tớ. Bẩm vâng, sợ nó biết... Bẩm không, nó ngủ thì ắt nó không biết, mà dẫu biết thì nó cũng không dám nói, vì nó sợ nói với ai thì chủ sẽ đuổi nó. Một câu dài như thế, Liêm nói có một hơi, khiến Quỳnh phì cười. Nàng kiếp, em bảo với cô em là em đi xem mẫu khuy. Liêm tặc lưỡi, mặc, em chỉ ở đây lâu lắm là 1 tiếng đồng hồ là cùng. Ban ngày ban mặt thế này, vào một nhà tử tế như thế này, trong một nơi kín đáo ấm cúng thế này, thì còn sự gì? Chưa chi, một tay Liêm đã ôm lấy Quỳnh ngang lưng, tay kia chàng nâng bàn tay người yêu lên, đặt vào đấy một cái hôn kính cẩn hơn là âu yếm. Quỳnh để vậy nhìn ra trước mặt, khẽ thở dài, nàng thừ người ra. Những ý nghĩ của Quỳnh lúc ấy là phức tạp, trong óc nàng có sự xung đột của cái liều lĩnh và hối hận. Biết thế, nàng chẳng đến cho xong, nhưng mà nàng yêu, nhưng mà nàng lại sợ Liêm giận. Liêm hay hôn Quỳnh lắm, hay làm cho Quỳnh phải ngượng lắm. Nhưng mà chính vì cái chỗ hay làm nàng ngượng ấy mà Liêm mới đáng yêu. Và lại có 2 bên bố mẹ công nhận rồi. Đối với một cái tình như thế, liệu nàng có dám ngờ vực gì nữa chăng? Còn dám từ chối gì nữa chăng? Lúc bây giờ, nàng mặc cho Liêm tự do hôn tay, hôn má. Quỳnh cứ thừa người ra để băn khoăn. Nàng mang mang thấy rằng thôi thế xong, dễ thường nàng cũng hư hỏng như 100.000 người khác. Nhưng mà hiện có phải chính thế không? Quỳnh cũng hư hỏng không? Có lẽ nào Liêm dẫu sao cũng là chồng nàng, nàng dẫu sao cũng là vợ Liêm. Không, có gì đâu, nàng không thể hư hỏng được. Liêm yêu nàng, đã hỏi nàng làm vợ. Nay mai sẽ cưới thì nàng đành phải chiều ý người chồng, cho đủ bổn phận của một người vợ ngoan, chứ biết tính sao. Miễn cái yêu có chừng mực, đừng vượt ra ngoài lễ giáo một cách quá đáng, đừng dắt đến một sự cản rỡ. Gian phòng lúc ấy tranh sáng tranh tối, và cái cửa sổ mở hé. Thật vậy, bốn bề chỉ có tường, tủ sách, tranh ảnh, hai người chỉ là một, ở giữa cái thế giới riêng. Liêm không còn tự chủ được nữa, bao nhiêu cái biết mà chàng đã được Khánh, cô gái giang hồ tập sự, vỡ lòng cho. Lúc ấy đồng thời thức cả dậy, hình như để đón chờ những cảm giác cũ một lúc, rồi lại mới mãi mãi. Tay chàng lúc ấy đã để xuống chinh phục cái ngực Quỳnh. Chàng mơn man cái da thịt còn nguyên vẹn, còn băng tuyết ấy như một tay lọc lõi sành sỏi. Chàng nghiệm ra rằng cái ân huệ cuối cùng trong sự vỗ về ôm ấp một gái giang hồ chẳng đủ khiến mình rung động như là một chút ân huệ nhỏ mọn của người yêu. Nhưng Quỳnh hất tay Liêm ra khẽ bảo, đừng nên thế anh, em muốn ái tình của đôi ta cao thượng và trong sạch. Liêm nghiêm mặt lại và hỏi một cách dằn dỗi, thì ra em cho anh là kẻ thô tục, vũ phu, đều giả sao? Quỳnh ngước mắt nhìn lên sợ hãi. Liêm giảng giải một cách ích kỷ cho mình, không, em chớ nhầm, đã yêu nhau thì không có gì trong sạch, cũng không có gì bẩn thỉu, ai cũng đến thế thôi, chỉ khác rằng yêu vì một cái nghĩa lâu dài hay vì cái nhục dục của một phút. Chúng ta nay mai lấy nhau thì giàu thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là chính đại quang minh thôi. Cái dâm, dẫu rằng phải kể đến cái dâm trong đôi ta thì cũng nên phân biệt cái gì là dâm tà, cái gì là dâm chính. Không định lấy nhau mà yêu nhau, ấy là tà. Còn định ăn đời ở kiếp với nhau mà ăn nằm với nhau, ấy là chính. Quỳnh không còn biết nói năng chi. Người ấy lại chẳng là chồng, người ấy bảo gì thì nàng cũng vâng, đó hay sao? Nàng để cho Liêm vỗ về ôm ấp, không thể kìm được sự dạo dực của xác thịt. Liêm tuy biết mình đương làm một việc càn rỡ, mà cũng đứng lên đóng hẳn cửa sổ để cho hai cái mặt khỏi phải nhìn thấy nhau mà thêm ngượng. Một lát sau, trong cái tối âm u lặng lẽ của gian phòng, có tiếng rên rỉ của Quỳnh, của một thiếu nữ lần đầu trong đời bị thương ở chỗ vô cùng trong thân thể. Một tiếng kêu đáng yêu thương, dịu dàng, đủ vẻ. Anh ơi, anh Liêm ơi. Thế là buổi chiều hôm ấy, Liêm đã làm cái việc mà luật pháp đành phải bao dung, nhưng mà luân lý thì kết án. Quỳnh sợ hãi lắm, phải cúi gầm mặt xuống. Quả tim nàng bắt đầu đập rộn. Cố nhiên. Sao cô lại nói thế? Cô muốn nói cái gì? Hay là cô đã biết rõ cả mọi chuyện rồi chăng? Thật là khó hiểu. Nhưng may sao là chưa để cho nàng kịp đáp, bà Phán Hòa đã lại nói nốt. Thật thế đấy, cô bảo thì chị nên nghe mới được. Chị có giận cô cũng đành phải nói. Cô và bậc cha chú biết sự đời là gì, đã khuyên bảo thì chị phải nghe. Người ta đã có chậu cao ăn hỏi tử tế, vậy mình càng phải giữ giá trị của mình lắm, kẻo không người ta khinh cho. Nếu một khi người ta đã khinh được mình rồi, thì cái việc ăn đời ở kiếp với nhau về sau là rất khó. Chị nên cẩn thận lắm lắm đấy. Đến đây Quỳnh xem chừng lời lẽ của cô chỉ là mơ hồ thôi, nên đã biết đối đáp. Thưa cô, con có làm gì đáng trách đâu. Bà Phán Hòa gặng cười, nghĩa là cô cứ bảo đi trước là vừa, chứ lại để cho xảy sự gì thì còn nói gì làm gì. Con biết lắm, cho nên con vẫn giữ gìn thận trọng. Những khi người ta đến đây thì con đừng tiếp chuyện với phải, ra con lánh mặt đi lâu hơn nữa, nhưng mà lại bận trông hàng. Đã thế, đừng có chuyện trò, đừng có cười cợt với nhau. Sự ấy đối với người ngoài khó coi, phải hiểu như thế. Chị không biết, chứ những khi cô ở trong nhà bước ra cửa hàng mà đã thấy chị với người ta đứng với nhau nửa giờ thì chính cô cũng ngượng cả mặt ra, chứ còn biết nói làm sao. Quỳnh khẽ cười nhìn lên nói, thưa cô, chả nhẽ anh ấy cứ đứng đấy thì cháu biết làm thế nào, chả nhẽ anh ấy hỏi điều gì cháu cũng không đáp. Khó gì cái sự ấy. Không phải cô dặn chị phải lãnh đạm, phải cự tuyệt người sau này sẽ là người chồng của chị. Nhưng mà cái gì cũng nên phiên phiến thôi. Thí dụ người ta hỏi mình độ 10 câu, mình chỉ đáp rất gọn độ vài ba câu, thì người ta dần dần cũng phải hiểu là không tiện trò chuyện nhiều. Chứ lại cứ liến láo, cứ vồ lấy chuyện mà đáp lau láo thì còn nói làm gì. Cháu có liến láo với anh ấy bao giờ đâu. Đến đây, bà Phán Hòa đứng lên. Trước khi vào, bà còn giơ ngón tay trỏ ra lệnh một cái nghiêm trọng. Phải giữ gìn đủ mọi đường mới được. Không nói chuyện kế đã đành, nhưng lại phải giữ đừng có bao giờ thư từ gì hết. Điều đấy lại càng càn hệ, cấm tiệt mọi sự. Thế chị đã nghe ra chưa? Chị biết rằng nếu chị bà không ra gì thì mẹ chị lại cứ thẳng mặt tôi mà mắng. Nói xong bà Phán Hòa vào nhà trong. Quỳnh mừng rỡ vô cùng vì đó là chứng cứ hiển nhiên rằng cô ruột của nàng chưa biết một tí gì, nhưng một đứa trẻ ăn vụng không bị bố mẹ bắt được quả tang, đã thoát khỏi cái trách mắng. Thật đầu nàng sung sướng một cách ngây thơ, nhưng cái vui ấy chỉ được một lúc. Nàng chẳng còn là cô gái ngây thơ như trước. Hơn nữa, không những đã 22 tuổi, sau khi phó thác thân thể cho tình lang, cô thiếu nữ ngây thơ bỗng vụt trở nên một người đàn bà, bắt đầu có trí khôn. Quỳnh biết ngay là mình dại, bắt đầu có một cái lương tâm rõ rệt. Quỳnh đã bị ngay cái lương tâm ấy cắn rứt. Thế rồi thì nàng ngồi thừ ra, hai cái lông mày lại cau lại, nét mặt đăm chiêu. Không, nàng không ngờ chính nàng lại táo tợn đến thế. Có thể như thế được chăng? Không, không thể như thế được. Không có lý nào. Vậy mà. Thôi, thế là xong. Cô đã dặn đừng có thư từ gì với người chồng chưa cưới. Thì xưa nay Quỳnh đã thư đi từ lại mãi rồi. Cô đã dặn không được năng chuyện trò gì với người ấy. Thì nàng đã lẻn nhà đi chơi với người ấy. Cô nàng đã dặn nàng phải giữ gìn, phải thận trọng. Thì nàng đã xuồng xã, đã hiến cho người mình mất cả chữ trinh. Nghĩ đến đây, Quỳnh đỏ bừng mặt. Tự mình cũng phải hổ thẹn với chính mình. Trí nhớ của nàng rụt rè nhớ lại những việc cũ để cho lương tâm nàng sỉ nhục nàng mãi không thôi. Một ít khoái lạc trong giây lát với cơn đau đớn một vài giờ ấy. Sự đời, cái sự đời mà người trong sạch đến bậc nào cũng đôi khi bị lòng tò mò thúc giục muốn nếm trải, muốn biết rõ, thì nó chỉ có thế. Thật là bất ngờ, nàng không bao giờ lại dám tưởng rằng mình có khi phó thác thân thể cho một người đàn ông, dẫu là vị hôn phu, một cách dễ dàng như thế. Nàng không ngờ rằng từ cái hôn, nó chỉ là một thứ ân huệ nhỏ mọn, người yêu của nàng có thể đi đến cái việc vô cùng hệ trọng cho cả một đời nàng, mà lại dễ hơn là trở bàn tay. Thật ra, nào phải nàng là người hư hỏng đâu, vì bị sự thúc giục của tuổi dậy thì làm cho hóa ra gàn rỡ, cho cam. Trái lại, từ khi bắt đầu yêu, chính là nàng vẫn tự chủ luôn rằng phải cố làm thế nào cho đừng đến nỗi phạm phải cái điều ấy. Thế mới lạ chứ, thì ra cổ nhân đã nói không sai, khôn 3 năm, dại 1 giờ, thì ra ở đời này đừng có ai cậy mình khôn. Nhưng mà đó vẫn chưa phải là điều cốt yếu. Nhưng mà ý nghĩa vừa qua chưa phải là một phương án giải quyết. Điều cốt yếu là sự đã thế, thì liệu người chồng trước cưới của Quỳnh có khinh bỉ nàng không? Nếu có, nàng sẽ phải lấy cách gì ra đối phó? Đến đây Quỳnh lầm bầm, không, ta chẳng lo gì cái sự ấy. Một người như Liêm thì chẳng phải kẻ yêu được ta rồi lại bạc tình, thì lại dở mặt với ta. Trong lúc lo âu, cô gái nhẹ dạ đã tìm ngay được cách an ủi giản dị ấy. Đó ha, lại chẳng phải là phương châm cuối cùng của những kẻ có cái linh hồn yếu đuối như Quỳnh hay sao? Nàng nhớ lại cái thái độ của Liêm từ khi bắt đầu yêu nàng. Những ngôn ngữ, những cử chỉ toàn là biểu lộ một tấm tình nồng thắm và tha thiết. Và đã mấy tháng nay, Liêm không hề thay đổi. Ấy thế rồi, Quỳnh tạm được yên tâm. Nàng đứng lên, quên ngay cái lỗi tày đình mình đã phạm phải, và chỉ còn nhớ những lời dặn bảo của người cô ruột. Mình lại càng phải giữ giá trị của mình lắm, kẻo không người ta khinh bỉ cho. Nên một khi người ta đã khinh được mình rồi, thì cái việc ăn đời ở kiếp với nhau về sau khó lắm. Đó là lẽ phải, đó là sự khôn ngoan. Quỳnh đứng lên ra tựa cửa. Và lúc ấy Thanh đi qua, Quỳnh khẽ nghiêng đầu chào. Nhưng Thanh cho đó là được mời vào, nên ngay tức khắc sau mấy câu chào hỏi thấy hàng vắng, Thanh tỉ tê đem chuyện riêng của mình ra kể.